Xin chào các bạn khán thính giả, lại là Thu Hằng đây. Và ngày hôm nay vẫn như thường lệ, trong khung giờ quen thuộc và một câu nói quen thuộc, các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thể nghe được những câu chuyện mới nhất do Thu Hằng diễn đọc nhé. Và ngày hôm nay câu chuyện Thu Hằng gửi đến các bạn vẫn là câu chuyện ngọt ngào một đêm ân sủng của tác giả Đạm Mạc Đích Tử Sắc, được dịch lại bởi dịch giả Lady Bird và được trích nguồn từ trang ladybird.wordpress.com. Và phần này sẽ là phần 4 của bộ truyện này. Các bạn cùng đón nghe nhé. Ngọt ngào một đêm ân sủng, phần 4. Trải qua hơn nửa tháng điều trị, thân thể Hàn Lăng và Cốc Thu hầu như khỏi hẳn. Trong thời gian này, Vương Cảnh Thương và Tiễn Cẩm Hoành cũng tới thăm các nàng. Vương Cảnh Thương là quan tâm nhất phẩm, lại là ca ca của Lam Phi, nên số lần tới nhiều hơn một chút so với Tiễn Cẩm Hoành. Nhị cậu cũng lén tới 2 lần. Nhìn thấy tình trạng bi thảm của Hàn Lang và Cốc Thu, hắn bất nhẫn vô cùng. Nếu không có Hàn Lang khuyên bảo, tiểu tử ngốc này chắc chắn đã chạy tới chỗ Vân Phi được công đạo. Ở chốn cung đình tràn ngập bất hòa, để dậy âm mưu quỷ kế, mạnh được yếu thua, việc cung nữ bị đả thương, thậm chí bị đánh tới chết là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, việc Hàn Lăng bị Vân Phi giáo huấn lại kinh động cả hậu cung. Đơn giản là vì tất cả mọi người đều biết Hoàng thượng đối xử với Hàn Lăng rất đặc biệt. Các nàng hận Hàn Lăng tận xương tủy. Lần này cơ hồ có tới 9-10 phần. Tần Phi cảm thấy vô cùng thống khoái, đều nói Vân Phi sẽ bảo thật tốt. Qua lần dưỡng thương này, Hàn Lăng hiểu rõ được con người thật của Ti Thải. Nàng nhìn thì lạnh lùng, nhưng kỳ thật là người trong nóng ngoài lạnh. Nhiều lần các phi tần mượn cơ hội tới gây phiền hoài, Hàn Lăng đều vượt qua nhờ sự giúp đỡ của nàng. Cho nên Hàn Lăng dùng hành động để báo đáp lại nàng. Thân thể tốt lên, lập tức đâm đầu vào làm việc. Hàn Lăng, Lam Phi nương nương triệu kiến ngươi. Diệu Vân đi đến nói. Lam Phi triệu kiến nữa? Chẳng lẽ lại muốn làm y phục? Buồn bực, Hàn Lăng mang theo dụng cụ chào Ti Thải rồi đi tới làm chiếu cung. Nô tỳ tham kiến Lam Phi nương nương. Tiến vào đại điện, Hàn Lăng cúi đầu hành lễ. Ba ba. Lam Phi không nói, trước tiên cho Hàn Lăng 2 bạt tai. Đột nhiên bị đánh, làm Hàn Lăng nhất thời đứng không vững, lảo đảo một chút. Nàng tức giận ngẩng mặt nhìn Lam Phi. Bọn cổ đại này sao lại thích đánh người như vậy chứ? Gần đây đã bị đánh không biết bao nhiêu lần rồi, còn như vậy nữa nàng sẽ không bị đánh đến mức ngu mất. Tiện nhân, ngươi thật to gan, dám rượt dây ca ca bổn cung, làm ca ca đòi thú ngươi làm vợ. Bổn cung hôm nay mà không giáo huấn ngươi, ta thề không làm người. Lam Phi vừa nói vừa đánh Hàn Lăng. Vương Cảnh Thư muốn kết hôn nàng, hắn sao lại không bàn bạc gì với mình? Hàn Lăng lòng đầy nghi hoặc, đưa tay bưng gò má đầy đau đớn. Người đâu, đem con tiện nô này không biết tự lượng sức mình này vào ám phòng, không được bổn cung cho phép, không ai được thả nàng ta ra. Khoan đã. Hàn Lăng lập tức phục hồi tinh thần. Lam Phi nương nương, nô tỳ không phạm lỗi gì, tại sao lại bị giam? Lam Phi lại tát Hàn Lăng. Con tiện nhân kia lại dám cãi hả? Muốn làm vương phu nhân, quả thực si tâm vọng tưởng. Hai má in hẳn dấu 5 ngón tay. Hàn Lăng giận tím mắt, vọt tới trước mặt Lam Phi, hai tay hung hăng để xuống Lam Phi. Không ngờ Hàn Lăng dám lớn mật như thế. Lam Phi thẹn quá hóa giận, trơ mắt nhìn Hàn Lăng, cao giọng hô to. Người đâu? Các ngươi đi đâu hết rồi? Còn không giữ nàng lại hả? Vài tên thái giám cùng cung nữ nhanh như chớp vọt tới trước Hàn Lăng, 3 chân 4 cẳng để nàng lại. Hàn Lăng giãy giụa, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, nàng rất nhanh đã không thể động đậy, chỉ có thể bi phẫn không cam lòng nhìn mình bị bọn họ kéo đi. Ti Thải, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cục thù lòng như lửa đốt, sầu mi khổ kiểm. Người đừng có đi lại lại suốt như vậy, làm ta hoa mắt chóng mặt rồi. Xin lỗi Ti Thải, nhưng Lăng, nàng ta nguy hiểm rồi. Ta biết. Dùng nhàn mỹ lệ của Ti Thải cũng hiện hiện vẻ sầu lo. Trừ hôm qua Hàn Lăng bị Lam Phi gọi đi, đến bữa tối vẫn không trở về, vì vậy nàng tự mình tới làm chiếu cung. Lam Phi thản nhiên nói, Hàn Lăng phạm sai lầm lớn nên đã bị tống giam. Vô luận nàng cầu khẩn ra sao, Lam Phi cũng không hề động lòng. Tỷ thải, Lam Phi chắc chắn là đánh Lăng. Lăng mới bị thương, sợ bị đánh chắc chắn không chịu được rồi. Cốc Thổ chè mặt, bắt đầu khóc nức nở. Kỳ to đón gió, Hoàng thượng đối xử đặc biệt với Hàn Lăng, làm Hàn Lăng trở thành đối tượng công kích, đối phó của phi tần hậu cung. Lần này là Lam Phi, lần sau sẽ là ai? Vân Phi, Thục Phi, Lý Quý Nhân cũng có khả năng. Đã ở trong cung lâu như vậy, cảnh ngươi lừa ta gạt, mình tranh ám đấu, nàng thấy quá nhiều. Hàn Lăng muốn tiếp tục an tĩnh sống ở đây, chỉ sợ là không có khả năng rồi. Tỷ thải, Tỷ thải. Thấy Tỷ thải trầm mặc không lên tiếng, Cốc Thu nóng ruột thúc giục. Vương đại nhân đâu? Tỷ thải từ trong trầm tư tỉnh lại. Tiễn Cẩm Hoành nói Vương đại nhân hôm trước đột nhiên bị phải ra ngoài thành việc, phỏng đoán phải nửa tháng mới về được. Vương đại nhân lần này đi rất khẩn cấp. Cẩm Hoành cũng là đi hỏi Vương sao mới biết được. Vương Cảnh Thư bị ly khai, sao lại trùng hợp như vậy? Mưu kế, tất cả chắc chắn là mưu kế. Lòng Tỷ thải dồn lên. Tỷ thải, Lam Phi là sùng phi của Hoàng thượng. Nếu nàng bất giam, hay thậm chí là xử tử một cung nữ, căn bản là không ai có thể can thiệp. Vương đại nhân không có ở đây, hiện tại người duy nhất có thể cứu Hàn Lăng là Hoàng thượng. Hoàng thượng, ta sẽ đi cầu Hoàng thượng. Cốc Thuộc chân tay luống cuống, vừa nghe có biện pháp, không nghĩ ngợi, liền chuẩn bị chạy đi. Không được. Tỷ thải gọi nàng lại. Ngươi đi cầu Hoàng thượng, dựa vào cái gì? Một cung nữ nho nhỏ, làm gì có tư cách bước vào sự quyền cung? Vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải thử xem. Nói không chừng ông trời có mắt, cho ta gặp Hoàng thượng thì sao? Nhìn thấy hắn thì thế nào? Ngươi cũng đừng quên, lần trước các ngươi bị Vân Phi đánh đến trọng thương, hắn đã mặc kệ đấy. Cốc Thu vừa dấy lên một tia hy vọng liền tan biến ngay. Đúng vậy, Hoàng thượng nếu là minh quân, lần trước sẽ không để Vân Phi tùy ý hành sự. Tất cả đều tại mình. Nếu mình không đòi vào cung làm cung nữ, Hàn Lăng cũng sẽ không tiến cung, sẽ không chịu nhiều khổ nạn như vậy. Lăng, ta có lỗi với ngươi, là ta đáng chết. Người bị Lam Phi nhốt phải là ta, chứ không phải ngươi. Cốc Thu thương tâm cùng cực, ngã ngồi trên mặt đất khóc lớn. Tỷ thải cũng hao tổn tinh thần, từ trên ghế đứng dậy, vô lực cúi đầu đi về phía tầm phòng. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi Từ Mông truyền lại cảm giác mát lạnh, Cốc Thu mới ngừng khóc đứng lên. Nhìn cái túi đen bên ngoài, trong lòng đã có chủ ý, chậm rãi đi ra đại sảnh. Đêm vô cùng yên tĩnh, ánh đèn hắt xuống càng trở nên tịch liêu. Những tán cây không ngừng lắc lư rung động dưới ngọn gió đêm. Một nhân ảnh cao lớn không ngừng đi lại trên con đường rộng rãi mà sạch sẽ. Một tên thái giám tay cầm chiếc đèn cung đình gắt cao đi theo phía sau. Trở lại Dụ Nhân Cung, nhân ảnh đình chỉ cước bộ. Con người đèn thầm thúy nhìn chăm chú người đang quỳ trên mặt đất, trên mặt thần sắc phức tạp. Ngươi ở đâu mà dám quỳ ở chỗ này, quấy nhiễu thánh giá? Thái giám nhanh chóng chạy tới trước, lớn tiếng chỉ trích. Hai chân quỳ đã mỏi nhừ, Cốc Thu mệt cơ hồ muốn ngủ thiếp đi. Vừa nghe thấy hai chữ thánh giá, đầu óc lập tức có thể thỉnh cầu Hoàng thượng. Hoàng thượng, người là minh quân, van cầu ngài nhất định phải cứu Hàn Lăng, nàng vô tội. Làm vì nên muốn giam thì có thể giam nô tỳ, không phải là Hàn Lăng. Hoàng thượng, Hoàng thượng. Cốc Thu dập đầu càng ngày càng nhanh, bang bang rung động. Hoàng thượng, chỉ cần người cứu Hàn Lăng, người muốn nô tỳ làm trâu làm ngựa, nô tỳ cũng làm. Làm cái gì cũng được. Vị phong nhất thời giật mình, khóe miệng vui vẻ tức thì trở nên tà mị, lại có điểm quỷ dị. Hắn nhìn Cốc Thu gần từng tiếng nói, người cái gì cũng làm sao? Đúng vậy, chỉ cần làm vì nương nương buông ta Hàn Lăng, nô tỳ cái gì cũng nguyện ý làm. Lục công công, mang nàng đi vào. Vị phòng nói rồi trực tiếp đi vòng trong điện. Lục công công sau một hồi kinh ngạc mới dẫn Cốc Thu vào trong. Vào đến tầm phòng, vị phòng cho Lục công công lui, chỉ để lại cốc thô. Hắn đi tới trước mặt nàng, vươn ngón tay dài nâng cằm nàng lên, một lát sau mới nói: "Trẫm muốn người làm nữ nhân của trẫm." Cốc thô nghe xong thì khiếp sợ, đứng ngây như phỗng. Làm nữ nhân của hắn? Đó chính là... Nàng vội lắc đầu: "Không, ta không." "Vậy ngươi có thể đi về." Vi Phong buông nàng ra, xoay người đi về phía giường. "Hoàng thượng!" Cốc thô vội vàng chạy theo. "Đi ra ngoài." Vi Phong cao giọng, vẫn đưa lưng về phía nàng. "Hoàng thượng, nô tỳ trừ việc này ra, nô tỳ cái gì cũng có thể làm." Quỳ cả một buổi tối, cuối cùng ông trời cũng có mắt, cho nàng chờ được đến lúc hắn đến. Vô luận thế nào, Cốc Thu cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Nàng nhất định phải cứu Hàn Lăng ra. Hàn Lăng tâm cao khí ngạo, trong mắt không coi ai ra gì. Người giúp được lần này, có lần sau thì sao? Vi Phong xoay người lại, một lần nữa tới gần nàng. Muốn vĩnh viễn bảo vệ nàng, ngươi phải có năng lực và quyền lực. Biện pháp duy nhất có được quyền lực chính là làm nữ nhân của trẫm. Nhưng mà các nàng đều nói phi tử của hoàng thượng đều phải là huyết thống cao quý, xuất thân lương hảo, nô tỳ thân phận hèn mọn, chỉ sợ làm hoàng thượng mất mặt. Cốc Thu đơn thuần hiện thiện lương, hoàn toàn không biết mình đã rơi vào mưu kế của người khác, là một quân cờ cho người ta. Vi Phong ngẩn người, trong lòng thoáng hoảng hốt, một hồi sau mới khôi phục bình tĩnh nói: "Người đúng là xuất thân bần hàn, nhưng lại có nghĩa khí. Có người như vậy bên cạnh trẫm, sao lại không được?" "Nhưng mà trẫm không có nhiều thời gian đâu. Người có đồng ý hay không thì nói một câu. Nếu không, trẫm cho gọi Lục công công." Mới vừa rồi còn bình thường, sao nói thay đổi là thay đổi ngay được. Mặt mũi hắn bây giờ thật làm người ta sợ hãi. Chẳng lẽ hoàng thượng đều dễ dàng tức giận như vậy sao? Cốc Thù nhát gan nhìn hắn, cực lực ổn định, hai chân đang run run, cuối cùng gật đầu: "Tất cả nghe theo hoàng thượng dạy bảo." Vi Phong trên mặt tức thời lộ ra nụ cười, trực tiếp đến bên giường ra lệnh: "Còn không mau lại đây hầu hạ trẫm đi." Cốc Thù lại một lần nữa kinh ngạc, nghe hắn nói thì tay chân bắt đầu rối. Nàng rất muốn lùi bước, nhưng nghĩ tới Hàn Lăng lại không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi tới trước giường. Giống như cá mộc như thế thì làm sao mà làm nữ nhân của trẫm được. Nô tỳ nàng từ nhỏ đến lớn ở nông thôn, đối với chuyện nam nữ căn bản là một chữ cũng không biết. Tuy có cùng Tiễn Cẩm Hoành gặp gỡ qua, nhưng rất đơn thuần, bình thường nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay mà thôi. Đối mặt với nữ nhân vụng về như vậy, Vi Phong không hề thấy hứng thú. Tuy nhiên, khi nghĩ tới gương mặt thanh lệ quật cường cao ngạo kia, hắn liền xách Cốc Thù ném lên giường. "Hoàng thượng, đừng!" Cốc Thù vội vàng lui đến thành giường, cả người căng ra. Nhìn nữ tử trước mắt đang sợ co người, trong lòng Vi Phong đột nhiên có một ý nghĩ, nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người, tiến lại gần nàng. Thoáng nhìn thấy cái đồ đáng sợ kia, Cốc Thù hét lên một tiếng, hồn mê bất tỉnh. "Ha ha ha." Vi Phong ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười phảng phất như chút được gánh nặng. "Người tỉnh rồi đấy à?" Thấy đôi mắt nàng rốt cục mở ra, Ti Thải âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hàn Lăng nhìn quanh, trí nhớ cũng nhanh chóng trở lại. Nàng nhớ bị Lam Phi ra vào một phòng tối, bị vài cung nữ vây đánh, nàng bệnh nặng mới khỏi, để nhất thời không chịu được, liền hôn mê bất tỉnh. "Lam Phi sao lại buông tha ta?" Nàng nghi hoặc nhìn về phía Ti Thải. Ti Thải ánh mắt cứng lại nói: "Ta đi lấy thuốc cho người uống đã." "Chậm đã." Hàn Lăng vừa nhìn vào chiếc giường đối diện, vừa gọi Ti Thải lại hỏi: "Cốc Thu đâu?" Ti Thải sắc mặt lại chấn động không nói: "Cốc Thu đã có chuyện rồi. Nàng là vì cứu ngươi mới có chuyện. Nàng giờ đang ở... bị Lam Phi bắt giam sao?" "Vết thương của ngươi rất nặng, đừng kích động." Ti Thải vội vàng đè Hàn Lăng xuống, không cho nàng đứng dậy. Trầm tư một hồi rồi lúng túng nói: "Cốc Thu, không có việc gì. Chỉ là sao?" "Ti Thải, ta van cầu ngươi, đừng có rông dài, nói ta biết đi." vì cứu ngươi, nàng cấp hoàng thượng thị tẩm làm hoàng thượng nữ nhân. Cái gì? Hà Lăng vừa tỉnh lại đã thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng được hoàng thượng phong làm lương quý nhân, chỉ sợ sau này sẽ không bao giờ trở về Tý Thải Phường nữa. Tý Thải yếu ớt nói, thì ra là thế. Vậy còn Tiến Cẩm Hoàng thì sao? Bọn họ không phải đang quen nhau sao? Cốc Thu làm sao nói chuyện với hắn? Không, nàng nhất định phải đi hỏi rõ ràng. Hàn Lăng hai tay chống xuống giường chuẩn bị ngủ dậy. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, trước tiên cần nghỉ ngơi đã. Tý Thải lại gần giường ngăn cản nàng. Cảm giác được thân thể suy yếu vô lực, nhìn lại vẻ mặt ân cần của Tý Thải, cuối cùng Hàn Lăng nằm xuống. Tý Thải buồn bã nhìn nàng rồi yên lặng đi ra ngoài ngoài phòng. Vì lần này bị thương cũng không quá nặng, lại được Tý Thải tỉ mỉ chiếu cố, hơn nữa Hàn Lăng lại vô cùng sốt ruột, nên 3 ngày sau thân thể Hàn Lăng đã tốt lên rất nhiều. Nàng liền Diệu Vân đi tới Thu Di Các, cung điện hoàng thượng bàn cho Cốc Thu. Nhìn lên 3 chữ to trên tấm biển, Hàn Lăng sợ suốt một hồi mới tiếp tục bước, vượt qua cánh cửa cao đi vào trong điện. Lăng! Nghe thông báo, Cốc Thu chạy ngay ra, nhìn thấy Hàn Lăng tái nhợt suy yếu, lập tức lệ nóng lưng tròng. Hàn Lăng yên lặng đánh giá Cốc Thu. Nàng dĩ nhiên không còn mặc trang phục cung nữ mộc mạc đơn giản, thay vào đó là lưu thải ám hoa vân cẩm cung trang, tóc dài búi tết cầu kỳ, ở giữa là một đóa hoa hải đường bằng ngọc, hai bên buông xuống 2 chuỗi ngọc phỉ thúy thật dài, nhìn thiếu đi một phần khí tức hiền hòa chất phác, lại thêm một phần đẹp đẽ quý phái. Tại sao? Hàn Lăng nhìn chằm chằm Cốc Thu. Tại sao? Lăng, ngươi không sao chứ? Vết thương sao rồi? Cốc Thu tránh ánh mắt của nàng. Cốc Thu, trả lời ta. Vì ta phải không? Vì cứu ta nên người đã hy sinh bản thân đấy à? Cốc Thu khẽ run lên nhưng bình tĩnh rất nhanh, mỉm cười nói. Lăng, là quý phi tốt lắm, có thể mặc xiêm y đẹp đẽ, ở phòng to đẹp, ăn thức ăn ngon, còn có người hầu kẻ hạ, so với làm cung nữ thật là tốt hơn vạn lần. Người có biết làm cung nữ chỉ cần hết 3 năm là xong, có thể về nhà. Còn hiện tại người làm nữ nhân của hoàng đế sẽ không thể ra khỏi cửa cung này. Cũng không tệ mà, dù sao ta tiến cung chính là để kiếm tiền trị bệnh cho mẹ. Hôm nay ta đã là quý nhân, có thể hưởng vinh hoa phú quý, tiền bạc sủng sỉnh. Cẩm Hoành thì sao? Người đã nói sau 3 năm sẽ gả cho Cẩm Hoành, đưa nương người tới kinh thành, chúng ta cùng nhau may vá kiếm tiền. Tất cả ngươi quên rồi sao? Chưa, làm sao có thể quên được. Nhưng mà... Lòng Cốc Thu mơ hồ cảm thấy đau. Cốc Thu, ngươi bị ép buộc đúng không? Ngươi vì ta mà mới làm như vậy đúng không? Hàn Lăng hai tay đặt lên vai Cốc Thu, bắt nàng quay lại đối diện với mình, bắt bản thân không được nhìn vào đôi mắt vội vàng đau đớn của Hàn Lăng. Cốc Thu cực lực ổn định lại tâm tư đang kích động, sao vừa bình tĩnh nói. Không, không hoàn toàn là như vậy. Làm quý nhân, ta có thể bảo vệ ngươi khỏi các phi tần khác, nhưng còn một nguyên nhân chủ yếu khác. Danh hiệu này có thể mang lại cho ta vinh hoa phú quý vô cùng, còn như Cẩm Hoành chỉ coi như là một đoạn nhân duyên mà thôi. Cốc Thu! Lăng, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi vẫn là tỷ tỷ tốt của ta mà. Mà ta vẫn là hảo hảo muội muội của ngươi. Chúng ta có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Cốc Thu vừa nói vừa gỡ một chiếc vòng ngọc tinh tế đưa cho Hàn Lăng. Ta không thích. Hàn Lăng chán ghét đẩy nàng ra. Lăng! Vẻ mặt Cốc Thu lập tức trở nên bi thương. Chỉ có mấy ngày thôi, một Cốc Thu đơn thuần đã không còn, một Cốc Thu chất phác khả ái cũng biến mất, chỉ còn lại một nữ nhân đầu óc đầy vinh hoa phú quý. Thật đáng sợ, thật sự đáng sợ. Hàn Lăng không muốn nhìn Cốc Thu nữa, xoay người hốt hoảng chạy ra cửa. Mãi đến khi bóng sáng hồng nhạt kia biến mất khỏi tầm mắt, lớp mặt nạ ngụy trang của Cốc Thu mới tan ra. Vô lực ngã ngồi trên ghế, nước mắt cũng không giữ được nữa, tuôn ra 2 hàng trên khuôn mặt nhợt nhạt. Ra khỏi Thu Si Các, Hàn Lăng đi về phía trước. Nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi, nhớ nhà, muốn trở về thế kỷ 21. Nô tài to gan, nhìn thấy hoàng thượng sao không quỳ xuống? Một tiếng quát vang lên. Hàn Lang phảng phất không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu bước đi về phía trước. Tỷ muội tốt, lên làm quý nhân, ngươi hẳn là rất cao hứng hả? Khó khăn lắm mới có được lúc ôn chuyện, sao không ở lại tâm sự thêm? Nghe tên nó quen thuộc, Hàn Lang lập tức ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Vi Phong nhìn mình chăm chú, trong mắt tự hồ còn có một tia trêu chọc cùng cười nhạo. Nhìn thẳng hắn vài giây, Hàn Lang thu hồi ánh mắt, đi lướt qua cạnh hắn. Chỉ cần ngươi mở miệng, trẫm cũng có thể cho ngươi vinh quang như thế. Dù sao trẫm cũng không ngại phá lệ thêm một lần. Vi Phong vọt người tới, chặn tới trước mặt nàng, tự hồ không có ý buông tha nàng. Bỏ đi, hai chữ lạnh như băng thốt ra từ miệng Hàn Lang. Tất cả mọi thứ trong hoàng cung đều nằm dưới chân trẫm, ngươi bảo trẫm bỏ đi? Ngươi không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa, Hàn Lang rốt cuộc bạo phát. Hỗn đản, ngươi đi trêu chọc Cốc Thu, rốt cuộc là có dắt tâm gì? Trẫm trêu chọc nàng? Ha ha, thật sự là chuyện cười thế kỷ. Là nàng quỳ dưới chân trẫm, các ngươi không phải là không giống nhau điều gì sao? Chẳng lẽ nàng không nói cho ngươi hay? Cũng khó trách, làm ra việc đáng thẹn, khó có thể mở miệng lắm. Ghê tởm, suy nhân, lạn hoàng đế. Càng nhìn bộ dáng đắc ý của hắn, Hàn Lang càng giận dữ, hận không thể ngay lập tức cắt qua mặt của hắn. Nhưng mà nhớ lại hình ảnh Cốc Thô vừa rồi khoe khoang hư vinh, một loại cảm giác vô lực, chán nản dâng lên. Hàn Lang cúi đầu không nói, đi qua Vi Phong. Lần này Vi Phong không ngăn trở nàng nữa, chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng nàng ngày càng xa, đầy tin tưởng gầm nhẹ. Tiểu nữ nhân cao ngạo, cho dù ngươi có bản lĩnh đi nữa cũng tuyệt đối không thoát khỏi năm ngón tay của trẫm, cứ chờ mà xem. Qua hai ngày tỉnh táo suy ngẫm, Hàn Lang lại đi tới Thu Di Các. Cốc Thu cố ngăn cản cảm giác hân hoan từ đáy lòng lại, nhát gan nhìn nàng. Cốc Thu, hôm ấy ta có lỗi, ta hôm đó không biết thế nào, mấy ngày nay ta cuối cùng cũng đã nghĩ ra mọi chuyện. Cốc Thu vội vàng ngắt lời Hàn Lang rồi chuyển đề tài, hỏi sang chuyện mình đang quan tâm nhất. Lang, thân thể ngươi thế nào rồi, bình phục hẳn chưa? Hàn Lang đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lúng túng gật đầu. Vậy là tốt rồi, Cốc Thu lộ ra một nụ cười yên tâm, không nói gì nữa. Nghe tỷ thải nói, ngươi sau khi vào nơi này sẽ không trở lại Ti Thầy Phương. Sau một lúc, Hàn Lang phá vỡ không khí trầm mặc. Đâu chỉ là không trở về Ti Thải Phương, chỉ sợ cơ hội bước ra khỏi Thu Di Các cũng ít. Nhưng đó cũng chỉ là câu trả lời trong lòng Cốc Thu mà thôi. Còn đáp án nói sao với Hàn Lang lại là: hoàng thượng nói thân phận của ta đã khác, có vài nơi không nên tới nữa. Đúng vậy, một tần phi thân phận tôn quý, cho dù có muốn y phục cũng chỉ cần phái cung nữ đi làm thôi, sao phải tự mình đến một cái nơi Ti Thải Phương nhỏ nhỏ? Hàn Lang chợt thấy tức giận. Hai người cứ đứng như vậy, không ăn nói thêm câu nào. Không ngờ vừa mới hôm qua còn là tỉ mũi tốt, hôm nay đã... Hoàng thượng giá lâm. Tiếng thông báo của thái giám phá vỡ sự trầm mặc trong cung điện. Vi Phong thần thái sáng loáng đi đến, nhìn thấy Hàn Lang, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn một vẻ bình tĩnh. Hoàng thượng cát tường, Cốc Thu hành lễ. Nô tỳ không kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc. Hàn Lang cũng miễn cưỡng hành lễ. Vi Phong không thèm liếc nhìn mắt tới nàng, đi qua người nàng, trực tiếp tới trước mặt Cốc Thu, một bên đỡ nàng lên, một bên cười nói: ái phi không cần đa lễ. Cốc Thu nhẹ chấn động, theo bản năng né tránh, mãi đến khi Vi Phong lần nữa nắm tay nàng, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng không được lộn xộn, nàng mới an ổn cúi đầu. Ái phi, sắc mặt ngươi hôm nay hình như không tốt, tối qua trông không ở bên cạnh ngươi nên khó ngủ hả? Hoàng thượng. Cốc Thu nội tâm một hồi buồn bực, không biết trả lời thế nào. Hoàng thượng, lương quý nhân, nô tỳ không quấy rầy hai người, nô tỳ xin lui xuống trước. Ngày trước lúc thấy Vi Phong và các phi tử tán tỉnh thân thiết, hay thậm chí là làm một việc ít phong tình, Hàn Lang cũng chỉ lặng lặng đứng, không có ý nghĩ gì khác. Nhưng hôm nay thấy hắn đối với Cốc Thu như vậy, trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái, thấy rất áp lực, chỉ muốn mau rời đi, rời khỏi cái nơi làm nàng hít thở không thông này. Không đợi bọn họ phản ứng, Hà Lăng xoay người đi khỏi. Cốc Thu, ta không ngủ được, trò chuyện cùng ta. Lật người trên giường, Hà Lăng theo thói quen nói một câu sang bên giường đối diện, nhưng là đáp lại nàng chỉ là yên lặng. Nhìn chiếc giường trống rỗng, nàng mới nhớ ra Cốc Thu đã không còn ở đây nữa. Ở cổ đại 2 năm, mỗi đêm trước khi ngủ, nàng và Cốc Thu đều nói chuyện tâm tình một phen. Nàng kể cho Cốc Thu nghe chuyện ở thế kỷ 21. Cốc Thu nói cho nàng những kỷ niệm thời thơ ấu. Hôm nay vật đổi sao rồi, trong phòng chỉ lẻ loi một mình một bóng. Từ đáy lòng toát ra một nỗi cô tịch chưa từng có. Hà Lăng phiền muộn xốc lại chăn xuống giường, vẫn mặc nguyên bộ đồ mỏng manh đi ra khỏi phòng. Đêm tối vẫn vậy, bầu trời vẫn vậy, ánh trăng cũng vẫn như cũ, Vân Tiểu Đào không thay đổi. Nhưng lòng của nàng đã không tìm lại được cảm giác trước kia. Phượng Cảnh Thương đi xa không từ xã, Cốc Thu thì thay đổi, Nhị Cầu cũng lâu rồi chưa thấy. Đột nhiên cùng một lúc, tất cả bạn bè đều rời xa bản thân. Nhìn cái bóng cô độc lẻ loi của mình, Hà Lăng thấp giọng khóc ổ lên. Lăng, sau 3 năm chúng ta sẽ mang thật nhiều bạn trở về, xây nhà mới, sống những ngày tháng tốt đẹp. Hình ảnh Cốc Thu đứng trước mặt mình mà nó vẫn còn rất mới mẻ, nhưng những lời này sẽ không bao giờ thực hiện được nữa. Không nói là 3 năm, làm nữ nhân của hoàng đế rồi, chỉ sợ đời này phải chết già trong cung. Còn bản thân thì sao? Sau 3 năm sẽ đi về đâu? Ở cổ đại, trừ Lương Gia thôn ra, còn nơi nào cho chúng mình dung thân đây? Bố, mẹ, mọi người đang làm gì? Em trai thì sao? Mọi người có nghĩ đến ta không? Ta rất nhớ mọi người. Ta ở chỗ này cô đơn lắm, tịch mịch lắm. Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt hồ, tạo nên từng vòng tròn lan rộng. Hà Lăng phảng phất thấy một con đường sáng, cuối đường chính là thế kỷ 21. Nàng nhớ nhà, không nghĩ ngợi liền nhảy vào trong nước. Xải hai tay, nàng cật lực bơi về phía trước, sau đó lại xoay người trở về. Cứ như vậy, nàng cũng không biết bản thân đã ở trong nước bao lâu, bơi bao nhiêu vòng rồi. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm là có thể trở lại thế kỷ 21, trở lại bên cạnh bố mẹ. Trong giấc mộng, Hà Lăng cảm thấy có một cỗ đau đớn từ cánh tay trái thuyền đến. Liễu Mi nhíu lại, hai mắt từ từ mở ra, nhìn thấy một chú sẻ nhỏ màu vàng đang nhẹ nhàng mổ đầu ngón tay cho nó của mình. Cảm thấy cử động tay ở Hà Lăng, chú sẻ nhỏ cất cánh bay lên. Ánh mắt Hà Lăng cũng theo chuyển động của chú sẻ mà di động. Đến lúc nhìn thấy nơi nơi đều là cỏ xanh một màu, Hà Lăng mới lại tối hôm qua đã bơi lội thật lâu trong hồ. Mãi đến khi mệt không thể hoạt động được nữa mới trở lại trên bờ. Sau đó ngủ say lúc nào không hay, ngửa đầu nhìn vầng dương sáng hồng ở phương đông. Hà Lăng khom lưng ngồi dậy, xoa nhẹ tay chân, thư giãn gần cốt. Nàng đứng lên, thong thả rời Vân Tiêu Đảo. Từ Vân Tiêu Đảo về Thích Thải Phường bình thường cũng chỉ 20 phút, hôm nay Hà Lăng lại mất tới nửa giờ. Vừa bước vào đại điện đã nghe thấy cùng nữ đã nói chuyện với nhau. Diện mạo, gia thế so với chúng ta cũng không sai biệt lắm, mà lại được hoàng thượng sủng ái, thật là ông trời không có mắt. Tiếng nói tràn đầy bất mãn và ai oán. Đúng vậy, thời gian tiến cung cũng không bằng chúng ta, thật không biết hoàng thượng vì sao lại nhìn chúng nàng nữa. Một giọng nữ khác cũng để ghen ghét khó chịu. Nghe nói hoàng thượng lần này còn chuẩn bị đưa nàng lên đàn tế thiên đấy. Cái gì? Đó không phải chỉ có phi tử mới có thể đi sao? Nàng chỉ là một quý nhân thôi, hoàng thượng sao lại có thể hồ đồ như vậy? Ai mà biết được, trước kia chúng ta thử xuyên sai sử nàng làm việc, giờ đến lượt chúng ta đi hầu hạ nàng rồi. Mới vừa rồi lúc mang quần áo sang đó, nhìn thấy bộ dáng nàng nhàn nhã, lòng ta thật ghen tị. Ai, đồng nghiệp bất đồng mệnh, số mệnh chúng ta không được tốt như vậy, quay về làm việc thôi. Từ khi nàng rời đi, không còn ai giúp chúng ta nữa, làm việc mệt muốn chết. Mãi đến khi hai cung nữ dần dần đi xa, Hà Lăng mới từ góc tối đi ra, nhớ lại những lời vừa nghe được, Nàng thực sửng sốt. Hàn Lăng, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, đại sự không ổn rồi. Cốc Thu, đừng làm rộn, ta mệt lắm. Hàn Lăng thần trí mơ màng đáp. Cốc Thu có chuyện rồi. Thanh âm thi thải lộ rõ vẻ lo sợ. Hả? Hàn Lăng lập tức mở mắt, đầu óc thanh tĩnh vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cốc Thu ngày hôm qua theo hoàng thượng đi thiên đàn tế thiên, không cẩn thận làm thanh tế phẩm nghiêng trên mặt đất, hoàng thượng vô cùng giận dữ. Tối qua khi về cung liền đem nàng nhốt vào thiên lao. Hàn Lăng nghe xong sắc mặt đại biến. Về việc hoàng đế tế thiên ở cổ đại nàng có biết qua. Nghe nói đó là một buổi lễ vô cùng trang nghiêm cẩn mật, nghi lễ cực kỳ trang trọng và phiền phức, không thể có bất cứ một sai lầm nào. Cốc Thu tham sự tế thiên nhất định phải cần trải qua một khóa huấn luyện nghiêm khắc trước đó, sao lại không cẩn thận đánh thổ thanh tế nhân phẩm chứ? 25 năm trước Hiếu Tử hoàng hậu cũng là mẫu thân của đương kim hoàng thượng, trong lúc tế thiên không cẩn thận làm đổ tế phẩm, lập tức bị tiên đế nhốt vào lãnh cung. Tỷ thải kể sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Sao thì sao? Đã chết. Đã chết? Ừ. Có người nói nàng sợ tội tự sát, có người thì nói nàng bị tiên đế lén xử tử, lại có người nói tổ tiên của Dụ Trác hoàng triều quỷ hồn bắt đi. Dù nói gì đi nữa thì từ đó về sau cũng chưa ai nhìn thấy Hiếu Tử hoàng hậu lần nào nữa. Trời ơi! Hàn Lăng tâm hoảng yến loạn, bất lực nắm tay thi thải. Vậy phải làm sao bây giờ? Cốc Thu sẽ không bị trừng phạt như vậy chứ? Hoàng thượng phá lệ thu một cung nô như Cốc Thu đã sớm làm chúng nô tài Tần Phi bất mãn. Các nàng liền nhân cơ hội này tập hợp một số đại thần khải tấu lên yêu cầu hoàng thượng lập tức xử tử Cốc Thu, để tránh làm tức giận tổ tiên Dụ Trác hoàng triều, mang tai nạn đến cho dân chúng. Hoang đường, quá hoang đường. Cổ nhân thật là mê tín. Tổ tiên đã đi vào thế giới cực lạc, làm gì có cách gọi là tức giận với không tức giận. Nếu như thật sự muốn truy cứu thì đầu sỏ gây nên chính là Vi Phong. Nếu như hắn không nạp Cốc Thu lập quý nhân, không mang theo Cốc Thu đi tế thiên, thì căn bản là sẽ không phát sinh chuyện thế này. Tất cả đều là hắn xẻo gió gặp bão. Ta muốn đi tìm hoàng thượng. Hàn Lăng càng nghĩ càng tức giận. Hàn Lăng, Cốc Thu cho dù có thật sự đánh tổ tế phẩm cũng chỉ là vô tình. Nếu cứ phải đền mạng như vậy thật là oan uổng. Người đi tìm hoàng thượng cũng được. Thấy Hàn Lăng ý chí đã quyết, Ti Thải không ngăn nữa mà nói ra đề nghị. Nhưng mà người không thể tìm hoàng thượng phân xử, mà là cầu hắn hỗ trợ. Cầu hắn hỗ trợ? Căn cứ vào lịch pháp hoàng triều, mỗi hoàng đế tại vị đều có 3 nguyện vọng. Nếu có lúc vô tình vi phạm tổ huấn, có thể dùng đền bù sai lầm. Bởi vậy chỉ cần hoàng thượng đưa ra một nguyện vọng, có lẽ có thể bảo toàn được tính mạng cho Cốc Thu. Vậy tốt quá. Hàn Lăng nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, đưa mắt nhìn Ti Thải, rồi rời Ti Thải phường tới Dụ Nhân cung. Đáng tiếc sau nửa canh giờ Hàn Lăng lại phải trở về. Nguyên nhân là do trong điện hoàng đế đang tụ tập cùng các phi tần. Nàng chỉ là một cung nữ Ti Thải phường nho nhỏ, căn bản không thể đi vào. Vấn đề sống còn của Cốc Thu, Hàn Lăng không dám chậm trễ. Cả buổi chiều cứ sốt ruột, thật vất vả mới đợi được đến buổi tối, nàng lại chạy tới Dụ Nhân cung. Lần này đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người. Lục công công không dùng thông báo mà trực tiếp đưa nàng vào cửa tẩm phòng của Vi Phong. Hoàng thượng nói ngươi có thể trực tiếp đi vào. Lục công công nói xong liền xoay người đi ra. Hàn Lăng không khỏi buồn bực. Nàng cảm giác được ánh mắt Lục công công có điểm cổ quái, còn cổ quái thế nào thì nàng không thể đoán ra. Ai, mặc kệ, cứu người quan trọng hơn. Hàn Lăng nhẹ nhàng để cửa ra đi vào. Vượt qua cửa cung, Hàn Lăng liền cảm thấy cả phòng tràn ngập một cỗ hào khí khác thường. Nàng nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ tử, sau đó thấy trên long sàn là một đôi nam nữ đang gắt gao quấn lấy nhau, triền miên một chỗ. Ý thức được bản thân tự hồ cắt đứt việc tốt của người ta, Hàn Lăng chuẩn bị quay đầu rời đi. Đứng lại! Vi Phong gọi nàng lại. Hàn Lăng đình chỉ cước bộ, cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, không biết làm sao. Thấy Phi Phong đột nhiên lên tiếng, Lục Y nữ tử ngẩng mặt lên nhìn theo ánh mắt hắn. Thấy Hàn Lăng thì kinh ngạc không vui, ánh mắt lại trở trên người Phi Phong, gắt giọng nói, Hoàng thượng, nàng... Phi Phong không để ý tới Lục Y nữ tử, còn người đèn vẫn dán lên người Hàn Lăng, bạc môi khẽ hở. Lúc tiến cung mà không có dạy ngươi, không được quay về phía trẫm sau. Lại là cái giọng điệu ngông cuồng, tự cao tự đại này. Hàn Lăng cảm thấy chán ghét và tức giận. Nhưng nghĩ đến việc mình đang cần cầu hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng tức giận. Xoay người về phía hắn mỉm cười nói, nô tỳ đợi hoàng thượng xong việc rồi vào. Ngươi không phải vì muốn cứu người nên mới tới đây sao? Nếu không có ý chỉ của trẫm thì không được tự tiện rời đi. Vì phòng nói xong thì không nhìn Hàn Lăng nữa, tiếp tục việc đang giang sở với nữ nhân trong lòng. Hắn rõ ràng là biết mục đích nào tới đây. Hàn Lăng vốn là cho hắn sẽ tìm mọi cách để gây khó dễ, không ngờ là yêu cầu lại đơn giản như vậy. Xem phim nóng à? Không khó, dù sắc ở hiện đại cũng không phải là chưa từng xem qua. Nhưng có người lại không thích. Lục Y nữ tử kia hiểu ý tứ trong lời Phi Phong, liền tỏ vẻ kháng nghị. Hoàng thượng, ái phi không muốn tiếp tục. Vậy thì lui ra, trẫm gọi Lục công công truyền Tuyên Dung Tần lại đây. Phi Phong sắc mặt trầm xuống, làm bộ đẩy nàng ra. Hoàng thượng đừng mà. Nữ tử áp lại gần hắn. Hàn Lăng nhìn hai người đang kịch liệt vận động trên giường, mặt không đỏ, thở không khó, lại còn âm thầm cười nhạo. Đồng thời cảm thấy bị ai thay cho nữ tử đang ở dưới thân Vi Phong kia. Nhìn xem, đây là nữ tử của hoàng đế, vì để được sủng ái mà ngay cả lòng tự trọng cũng không còn. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu ngừng, tiếng thở dốc cũng ngừng. Hàn Lăng thấy Lục Y nữ tử vượt qua mình đi ra cửa. Sau đó Vi Phong đi tới trước mặt mình. Cảm giác thế nào? Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện hiện nụ cười tà mị. Hàn Lăng nhất thời sửng sốt, sững sờ, sau đó không để ý tới hắn cúi đầu nói, Hoàng thượng, nô tỳ đã làm theo phân phó của ngài, thỉnh ngài thực hiện lời hứa, bỏ qua cho lương quý nhân. Thực hiện lời hứa? Trẫm hứa lúc nào? Tiếng nói trầm trồ lộ ra vẻ kinh ngạc cùng buồn bực. Thật ghê tởm. Hàn Lăng phải cố hết sức mới có thể ngăn bản thân nổi giận. Hoàng thượng vừa rồi có nói, chỉ cần nô tỳ đứng ở chỗ này thì sẽ thà chết cho lương quý nhân. Đúng là trẫm có ý như vậy, nhưng câu nói sau của trẫm chưa nói xong. Cái gì? Người vừa mới rõ ràng đã hiểu nhiều như vậy? Hàn Lăng không khỏi thốt lên. Vậy không có nghĩa là kết thúc. Ngón tay của hắn chuyển qua người nàng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng, còn người đèn sâu thẳm gắt gao nhìn chăm chú vào đôi mắt ngây thơ trong suốt của nàng, chậm rãi nói, mới vừa rồi nói ngươi xem là muốn để cho ngươi học tập, để biết làm thế nào lấy lòng trẫm. Nửa câu sau, bây giờ trẫm chính thức nói cho ngươi hay. Muốn trẫm buông tha lương quý nhân không phải là không thể, nhưng ngươi phải cho trẫm thị tẩm. Ta sẽ không. Ngươi đừng vọng tưởng. Hàn Lăng phẫn nộ hất ngón tay ra, đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng sẽ không làm việc không có liêm sỉ, không có tôn nghiêm của nữ nhân. Vậy thì ngươi đi đi. Phi Phong nói xong xoay người đi tới giường. Ngươi là vua một nước, sao có thể nói như vậy? Hàn Lăng vội đuổi theo, không ngờ Phi Phong lại đột nhiên quay người lại. Nàng không kịp sườn bước, liền như vậy nhào vào trong ngực hắn. Phi Phong thuận thế ôm nàng vào lòng, để đầu tựa vào trước ngực, cảm dựa lên mái tóc đen mềm mại của nàng, trong miệng lần đầu tiên phát ra âm thanh ôn hòa. Chỉ một lần là được, thế nào? Một lần, nhưng là nàng luôn có ý niệm lần đầu tiên, cho dù không thể cho trượng phu vào đêm tân hôn thì cũng muốn cho người yêu. Nữ nhân sống thêm về tình yêu, mà bản thân đối với hắn đừng nói là yêu, mà đến thiện cảm còn không có, làm sao có thể làm cái việc thần thánh vĩ đại này với hắn chứ? Nếu đồng ý thật là oan uổng cho mình, còn không đồng ý thì tính mạng công thú khó bảo toàn. Làm sao bây giờ? Cần phải làm sao bây giờ? Người bổ chấm một buổi tối, chấm lập tức thả lương quý nhân. Vì phòng thanh âm khàn khàn, tại nàng bên tai mãnh liệt thổi nhiệt khí, bàn tay to vẫn còn không ngừng bận rộn. Cuối cùng thì cũng hiểu, nguyên lai tên hoàng thượng chết tiệt này đã sớm dự mưu tính kế. Cốc Thu chẳng qua chỉ là con cờ mà thôi, bản thân mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Hàn Lăng vừa thẹn vừa giận, đẩy vội hai tay hắn ra. Từ trong lòng hắn chui ra, thối lui vài bước cả giận nói: Người đồ tiểu nhân hèn hạ, hóa ra sớm có sự mưu, giương bẫy chờ chúng ta xa vào. Vi Phong nhất thời ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, hứng thú nhìn nàng. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt đã đủ để lại biểu cho câu trả lời của hắn. Suy nhân, ngươi hậu cung gia nhân nhiều như vậy, ai cũng đều như hoa như ngọc, quốc sắc thiên hương, tại sao còn muốn trêu chọc ta? Vì sao ta trêu chọc ngươi? Vi Phong nhất thời sững sờ, đầu óc trống rỗng. Kỳ thật, chính hắn cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng ngùn ngụt. Mặc kệ là ngươi vì sao, cũng không thể làm hại tới người vô tội. Đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế thì có thể trưởng quản tính mạng người khác. Nữ nhân chết tiệt, đây là thái độ gì chứ? Tuần Nhan Vi Phong bắt đầu miệng bề không vui. Tế thiên là việc vô cùng long trọng, lương quý nhân đã xúc phạm đến lịch pháp hoàng triều, phải bị trừng phạt. Ta không khỏi hoài nghi, Cốc Thu đánh nghiêng tế phẩm cũng là kiệt tác của ngươi. Vi Phong không lên tiếng, lại lần nữa xoay người đi hướng long sàng. Người đứng lại. Hàn Lăng đang phiền lòng, nhất thời quên rằng đây là cổ đại, quên rằng hắn là hoàng đế bất khả xâm phạm, túm trụ tay hắn. Chuyện Cốc Thu còn chưa xử lý xong, người đừng hòng ngủ yên. Bằng vào hành động hiện tại của ngươi, trông có thể lập tức sai người bắt giam ngươi cùng lương quý nhân xuống hoàng tuyền. Ngươi... Ý thức được sắc mặt hắn càng ngày càng âm u, lý trí Hàn Lăng trở về, tâm khí bình hòa nói: Nghe nói người có 3 nguyện vọng, chỉ cần dùng 1 cái nguyện vọng đổi lấy là có thể cứu Cốc Thu. Ta cầu xin ngươi, ngươi thả nàng ra có được không? Chuyện cười, ngươi có hiểu rằng 3 nguyện vọng đó trọng yếu thế nào không? Huống hồ đế phương cũng không thể dễ dàng thi ân. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ơn trạch thiên địa vạn vật, ban ơn cho lê dân bá tánh. Chỉ vì một quý nhân nho nhỏ mà muốn trẫm dâng ra 1 nguyện vọng quý giá, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nói tới đây, Vi Phong ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: Trừ phi... Trừ phi cái gì? Vi Phong mập mờ tạm thời quỷ dị cười một tiếng: Trẫm mới vừa nói qua rồi. Vừa mới nói rồi là muốn mình cấp hắn thị tẩm. Còn nói chuyện trọng yếu, căn bản là không phải trọng yếu, mà là hắn không chịu cho. Hàn Lăng trừng mắt nhìn hắn: Liền một lần có phải tốt không? Ngươi nghĩ lại đi, bố trẫm một buổi tối, trẫm sẽ thương ngươi, đồng thời ngươi lại có thể cứu được lương quý nhân, thật là nhất cử lưỡng tiện. Cho tới giờ chưa có ai được hưởng thụ của ân điển này đâu. Việc này có thể nói là vinh hạnh của ngươi đấy. Vinh hạnh? Vinh hạnh cái rắm. Hàn Lăng nghiến răng, hai tay nắm chặt thành quyền, nội tâm phẫn hận không thôi. Thế nào? Ngược lại với một Hàn Lăng kích động, Vi Phong lại thập phần bình tĩnh. Ngươi làm nhiều việc như vậy chỉ là vì cùng ta làm một lần. Không ngờ tới Hàn Lăng lại hỏi như thế. Vi Phong trong nháy mắt cứng họng. Kỳ thật hắn cũng không hiểu, hậu cung sai lệ còn nhiều, mà so với nàng còn xinh đẹp, ôn nhu, khiêu gợi hơn, mà hắn lại hết lần này đến lần khác nhìn trúng nàng. Để đạt được nàng, hắn không ngại vi phạm tổ huấn. Tại sao? Hàn Lăng tiếp tục nghi vấn. Tại sao, tại sao? Chẳng lẽ vì không chiếm được nàng nên trong lòng cứ bùng lên cái cảm giác khao khát mãnh liệt ấy à? Chỉ cần có được nàng thì cái cảm giác tò mò này sẽ biến mất chăng? Cái đẹp chính là khi thể xác và tinh thần hợp nhất, linh nhục hợp nhất, hai người đang cùng nhau mà có tình cảm chân thành, bất luận là tâm linh hay thân thể, đều có thể cởi mở. Như vậy mới là cảnh giới chí cao của tình yêu nam nữ. Hoàng thượng, mà làm được như thế mới gọi là tình yêu. Thấy hắn lo lắng không nói, Hàn Lăng liền đưa đạo lý ra bàn. Vì phòng mặc kệ, hắn đã quyết định tất cả. Chỉ cần ân sủng nàng khi gạo nấu thành cơm, tương lai chắc chắn sẽ làm nàng cả thể xác và tinh thần đều quy thuận bản thân. Nữ tử đều chú trọng trinh tiết, một khi nàng đã là người của mình thì cả đời cũng không chạy thoát. Chỉ có thổ lộ tình cảm trọn vẹn, chỉ khi thể xác và tâm hồn hòa hợp mới là cực lạc nhân gian. Bởi vậy, nếu chỉ kết hợp thể xác, chỉ làm bẩn đến tình yêu và thanh khiết mà thôi. Nghe nàng tuôn ra một tràng, Vì Phòng cảm thấy thất bại và buồn bực, lại cũng thấy sốt ruột cùng hoảng hốt. Trăm phương ngàn kế tạo ra kết cục này chính là để có được nàng, nhưng nàng lại kiên quyết không chịu thỏa hiệp. Chẳng lẽ lại để một phen tâm huyết lãng phí như thế? Không, không được. Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Hắn là quân vương, là chủ nhân của vạn vật, dù là nàng cũng không thoát được. Trẫm không rảnh rỗi để nghe ngươi bậy bạ. Cho ngươi 2 ngày, Lương quý nhân sống hay chết là do lựa chọn của ngươi. Đi ra ngoài. Nói xong, Vi Phong phiền muộn trở lại giường. Nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của hắn, Hàn Lăng biết dù có nói thêm chuyện gì cũng vô ích. Vì vậy dự định trước hết phải rời khỏi đây, về phòng cách sau vậy. Còn nói cái gì là tỉ muội tốt, cái gì mà có nạn cùng chịu, chỉ có Lương quý nhân là đứa ngốc mới tin tưởng ngươi, thay ngươi chịu đòn, vì cứ ngươi tự tay làm phi mà cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của trẫm. Mà ngươi thì sao? Hôm nay nàng tính mạng khó bảo toàn, ngươi lại chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ, đúng là dối trá, hư tình giả ý, tiền lừa gạt. Phát hiện ra Hàn Lăng thực sự rời đi, nội tâm Vi Phong vừa vội vừa giận, không khỏi cất giọng trào phúng, mặt lộ vẻ căm giận, bất bình, nói với vẻ thâm trầm ổn trọng xưa nay. Trong lòng Hàn Lăng chấn động, cước bộ cũng ngừng lại. Một hồi lâu sau, lại tiếp tục bước ra khỏi phòng. Vi Phong vẫn tức giận, không giải thích được, nặng nề nằm trên giường, ngơ ngác nhìn chăm chú vào đỉnh màn. Trong đầu lại dội lại những lời nói của Hàn Lăng về linh nhục hợp nhất. Trong cuộc đời đã 26 tuổi của hắn, căn bản chưa từng nghe qua những lời này. Còn cái loại cực lạc kết hợp, nàng nói hắn cũng chưa từng hưởng thụ qua. Hàn Lăng ngẩng đầu, kinh ngạc ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Sau đó để họa bút trong tay xuống, đi tới trước giường, lấy một chiếc áo khoác lên người, rồi đi ra khỏi tầm phòng. Đang là giữa trưa, nên trời vô cùng nóng bức. Hơn nữa đang là thời gian ăn trưa, nên trong hành lang dài thưa thớt bóng người. Dọc theo con đường nhỏ, Hàn Lăng cúi đầu bước về phía trước, vô tình đi tới gần Lãnh Cung. Ở đây có dại mọc tùm, thưa thớt dấu chân người, không gian ảm đạm, thật khác xa cảnh bừng bừng nhựa sống bên ngoài. Cốc Thu, Cốc Thu đang bị nhốt trong căn phòng cũ phía trước. Đột nhiên, một tiếng chim hót thanh túy uyển chuyển truyền đến. Hàn Lăng ngẩng đầu ngửa lên, thấy trên cành cây có mấy chú chim nhỏ đang sang cánh, bay qua tán cây, lướt qua bức tường đỏ cao lớn, hướng về phía chân trời phía xa. Chúng thật tự do, muốn bay thì bay, không ai ngăn cản. Hàn Lăng xì ngốc, nhìn về phía đàn chim biến mất, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, nước mắt lập tức dâng lưng tròng. Nàng thực sự hy vọng bản thân cũng có thể có một đôi cánh trắng mạnh mẽ, có thể bay ra khỏi nhà giam cung đình này, xóa bỏ hết tất cả những trói buộc, tự do tự tại, trao liệu trên bầu trời. Sau khi nhìn theo một lúc lâu, Hàn Lăng liền phiền muộn thu ánh mắt lại, lau đi nước mắt trên mặt nàng, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng dừng chân trước một sân đầy cỏ dại, cỏ cao chừng một thước, phiến là hình trứng vàng úa viền sang cưa. Hàn Lăng nhìn thấy thì lập tức tỏ ra vui mừng, ngồi xổm xuống hái một nắm lá xoa xoa trong tay. Ngay lập tức một cỗ hương khí xông vào mũi, ngả lạp hương, đúng là ngả lạp hương. Lúc học năm 2 đại học, Hàn Lăng có tham gia các hoạt động xã hội, đã từng đi Tây Nam, đến núi Nhạn Minh, theo một thần y bản địa, lên núi hái dược liệu, cũng có gặp loại cỏ thế này. Nàng nhớ lão bà có nói qua loại thảo dược này có thể ức chế hệ thống thần kinh giao cảm,

Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 4 của bộ truyện Ngọt ngào một đêm ẩn sủng đến đây đã hết rồi. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio để có thông báo khi ra truyện mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tập mới. Bye bye.